Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 29, nhân sinh đỉnh phong đến mức như thế đột nhiên. Bất luận cái gì ngành nghề đều là kim tự tháp tồn tại. Hoạt động bóng đá viên chỉ có đứng đầu nhất những năm kia củi trăm vạn ngàn vạn. Bạch Hạo Nam đã coi như là cổ kia đoạn, đại bộ phận đá banh chỉ có thể thảm đạm cả đời. Căn bản không có cách nào dựa vào cái này nuôi sống chính mình. Bác sĩ cũng giống như nhau đạo lý. Gọi giống vậy bác sĩ. Hương vệ sinh viện cùng bình trong kinh thành kia mấy nhà quân y viện liền là đĩa cùng ngọn tháp. Chênh lệch, cái này chỗ phụ thuộc một viện cùng những này thanh niên học giả cũng là cổ trở lên kia bộ phận. Công việc, nghiên cứu khoa học. Giảng bài năm thu nhập tùy tiện miểu sát tuyệt đại bộ phận đồng hành. Lại càng không cần phải nói người thông minh còn có thể khai triển nghề phụ mở công ty. Đoán chừng ngay cả người bệnh hồng bao đều không hiếm đến thu. Gánh không nổi người kia. Bạch Hạo Nam xác thực không nghĩ tới bệnh viện này như thế xa hoa. Đều có chút muốn tiếp tục khuyên Kiều Oánh Na làm thầy thuốc tốt phần này có tiền đồ nghề nghiệp. Nhưng gà tặc như hắn nhất định có thể lập tức nghĩ tới. Coi như Kiều Oánh Na đều thành viện này trường học cao tài sinh. Vẫn như cũ vẫn chỉ là nền móng bên trên cùng một chỗ gạch. Nghĩ đi lên, kỳ ngộ, thiên phú và can đảm thiếu một thứ cũng không được. Hắn có đảm lược, nhưng cái này can đảm nhìn đến vẫn là không thể tùy tiện dùng tại làm vịt bên trên. Cùng kiêm chức hành chính trợ thủ hẹn xong phương thức liên lạc. Bạch Hạo Nam mới hết sức vui mừng ngồi tại trong phòng nhỏ dùng siêu siêu vẹo vẹo văn tự làm một. Đại chương kế hoạch huấn luyện. Cái này hắn quen thuộc nội dung vậy liền xe nhẹ đường quen. Chữ không tốt kia không có cách nào. Cho nên cật lực viết chữ ngược lại mới là khó khăn nhất. Dù sao tại câu lạc bộ phần lớn là bảng biểu hóa. Cuối cùng làm xong đã tiếp cận cơm tối thời gian, phần eo lại thêm tiền Bạch Hạo Nam rốt cục nhớ tới Trần Tố Phân đến. Chuẩn bị đi ra ngoài dùng phía ngoài điện thoại công cộng hỏi nàng một chút nếu không ăn một bữa cơm. Nghe nói cũng muốn nghỉ, chủ yếu là hỏi một chút lão Trần hoặc là Bạch Liên Quân tình huống A. Kết quả, Bạch Hạo Nam đi lúc đi ra, triệt để sợ ngây người. Bên ngoài màu đen thảm. Màu đậm trang trí phong cách, khắp nơi đều là kính chạm đất mặt cùng rơi xuống đất lớn pha lê kiện thân trung tâm bên trong. Hiện tại khắp nơi đều là oanh oanh yến yến cô nương trẻ tuổi. Vừa trông thấy máy chạy bộ bên trên cái kia màu xám quần bó đem cái mông nhô lên kinh tâm động phách. Liền ngắm đến nằm đầy tấm phẳng bên trên nằm màu hồng đào vận động sau lưng đều muốn nổ nát. Tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái. Tóc dài vũ mị, chạy bộ nhẹ nhàng, dùng tạ tay thùy mị, lại càng không cần phải nói sống động xe đạp bên trên kia run rẩy. Mang một ít đờ đẫn ánh mắt nhìn sang, từng gương mặt một chứng xinh đẹp, đẹp mắt, thanh xuân, lãnh diễm, cái gì đều có, cái này đều cái gì a? Bạch Hạo Nam phản ứng đầu tiên là đi vào cái gì cao cấp hộp đêm sao? Nhiều mỹ nữ như vậy. Bởi vì nhìn ánh mắt của hắn phần lớn đều chẳng phải che lấp tránh né. Trực tiếp cực kỳ, còn cười, giây thứ nhất khả năng cảm thấy mình là sói đói tiến bầy cừu. Một giây sau cảm thấy là con thỏ rơi vào hồ ly ổ. Tóm lại trong nháy mắt liền để Bạch Hạo Nam quên mình còn muốn cho Trần Tố Phân gọi điện thoại sự. Tình, lập tức ưỡn nghiêm mặt ngăn lại một vị cô nương chim bay động tác. Không đến 10 phút, chung quanh hắn đã vây lên hơn 10 thiên kiều bá mị tiểu hộ sĩ. Không sai, liền là y tá, 5 điểm đến 7 giờ kiện thân trung tâm có cái đối bản viện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên miễn. Phí mở ra thời đoạn, mà buổi chiều ban cùng muộn ban ở giữa giao ban thời gian trước sau liền lúc này. Rất nhiều buổi chiều ban xong y tá đều thích lựa chọn đến kiện một lát thân tạo hình lại thuận. Tiện tắm rửa trang điểm, bắt đầu tịnh lệ sống về đêm. Cái này giống kia cái gì logic học nói như vậy, nhiều cái tuyển hạng về sau sàng chọn ra kết quả là cực kỳ có ý tứ. Bác sĩ rất nhiều là 5-6 điểm mới tan tầm tới. Cho nên đoạn này đều là y tá. Kết hôn có nhà có hài tử già y tá đều vội vàng mua thức ăn về nhà nấu cơm. Cũng liền thanh xuân xinh đẹp còn có vô hạn khả năng tiểu cô nương lúc này có thể chuẩn bị buổi tối. Vui đùa thời gian, không xinh đẹp cũng liền không lãng phí cái này khí lực đào sức. Tối thiểu đại đa số sẽ không tới lãng phí. Làm có được hơn 7.000 danh y hộ nhân viên siêu cấp bệnh viện lớn. Cảm giác cái này kiện thân trung tâm liền là đem đẹp mắt nhất một nhóm mà cho sàng chọn ra. Một lớp lần từ các phòng tới mười mấy cái đẹp mắt cô nương thật không có thèm. Bạch Hạo Nam rốt cục kịp phản ứng lúc trước vừa tới dung đều thời điểm. Trần Tố Phân cho mình nói giới thiệu đi phòng tập thể thao. Cô nương kia là có nhiều quan tâm mình. Tay nắm tay dậy tạ tay, vịn eo hiệp trợ kéo động khí giới, lại chững chạc đàng hoàng toàn thân dán cô nương phía sau lưng làm sâu ngồi xổm. Mấu chốt là mấy cái này cô nương chẳng những không có gì ngạc nhiên. Đối đầu vị này cường tráng cao lớn như quen thuộc huấn luyện viên. Xem hắn tuấn lãng râu quai nón cùng kính đen phối hợp. Có đôi khi còn có thể phong tình vạn chủng oán trách một chút. Có nhiều thú à, Bạch Hạo Nam kém chút không có sảng đến lớn kêu đi ra. Cảm giác trước mặt mình 20 năm thể dục sinh nhai. Học tập các loại thể dục kiện thân tri thức, đều là tại vì giờ khắc này làm chuẩn bị à. Còn làm cái gì con vịt, hoa dựa vào, những cái kia bác gái cùng nơi này so ra quả thực đều là lão yêu bà. Cho tới bây giờ không nghĩ tới học tập Bạch Hạo Nam thậm chí nghĩ tới cho Trần Tố Phân gọi điện. Thoại, hỏi một chút có cái gì nữ tính kiện thân tài liệu giảng dạy hoặc là lớp huấn luyện. Mình lại đi đột kích học tập hả? Đương nhiên cũng chỉ là trong nháy mắt suy nghĩ. Bạch Hạo Nam rất nhanh liền phát hiện mình có chút bận không qua nổi. Đến mức bữa tối thời điểm hắn mang theo 7 cái cô nương cùng một chỗ. Màu trắng nhỏ polo đều không ngồi được. May mắn có vị y tá cũng có chiếc không sai biệt lắm hai mái hiên xe. Mới có thể đem tràn đầy cô nương xinh đẹp cho mang đi. Tại đội bóng chuyên nghiệp đương cái gọi là ngôi sao cầu thủ thời điểm. Bạch Hạo Nam đều chưa bao giờ qua như thế phong quang hành động vĩ đại. Khả năng ngay cả an bài Bạch Hạo Nam đến nơi đây liều cái bàn làm việc người. Cũng không nghĩ đến con hàng này sẽ vô sỉ như vậy. Không phải nói hắn bạn gái là cái gì hệ hoa giáo hoa à. Đây là ngày đầu tiên vừa mới gặp mặt mà thôi. Có thể một hơi hẹn ra nhiều người như vậy. Ngoại trừ Bạch Hạo Nam trong túi tấm kia 20.000 nguyên mới thẻ ngân hàng đặt cơ sở khí. Liền là tương hỗ quen thuộc quá trình bên trong. Có cái cô nương thuận miệng sách cho tới hôm nay có cái gì bọt biển nằm sấp. Phi thường tân triều cũng có chút quý, nghe nói giá khởi điểm muốn mấy ngàn khối, có chút cực kỳ hâm mộ muốn tìm ai mới có thể cùng đi. À, mấy ngàn khối chỉ là vì cùng một chỗ cua cái đi cái gì. Khả năng còn không đến cuối cùng mấy bước, đối với tuyệt đại đa số háo sắc nam nhân đều là cái muốn phỏng đoán lựa chọn đi. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam nhìn như vậy bất quá là cái phổ thông huấn luyện viên hoặc là nhân viên. Công tác thân phận, kết quả không nghĩ tới liền là hắn mắt cũng không nháy đáp ứng. Đằng sau mấy vị đều thuần túy thuộc về thiêu thân lao đầu vào lửa xông lên. Hào ca quá hào khí. Cái này khiến Bạch Hạo Nam quyết định ngày mai đi trước tìm xử lý chứng giả làm trương lưu hào thẻ. Căn cước. Làm lâu dài ẩn hiện tại các loại mau lẻ khách sạn cùng đội bóng ngủ lại quán rượu cao cấp khách quen. Bạch Hạo Nam quá rõ một chương thân phận chân thật chứng cùng chứng giả khác biệt. Cái sau vẻn vẹn dùng để lừa gạt người bình thường, mà chỉ cần dính đến vào ở khách sạn, máy bay, xe lửa thậm chí gác cổng này địa phương, lúc nào cũng có thể sẽ bị mạng lưới liên lạc phân biệt thật giả. Đương nhiên ăn cơm cũng tận hiển hào ca phái đoàn. Không phải nói tiền cơm vung tiền như rác, mà là tại đáy biển vớt bên trong ngồi một cái bàn mang 7 cái cô nương xinh đẹp trang diện. Lộ ra hắn tối thiểu là ước vạn phú hào. Bạch Hạo Nam cũng có dạng này vốn liếng. Kỳ thật tựa như hắn thích viết tờ giấy số điện thoại cho vốn không quen biết mỹ nữ đồng dạng. Hắn loại thời điểm này vĩnh viễn biểu hiện được không háo sắc còn sâu hơn đến nho nhã lễ độ. So với hắn chân thực trình độ văn hóa cao hơn. Sau đó trò cười, tiết mục ngắn, tán gái hạ bút thành văn. Có thể lần lượt từng cái đem cô nương đều làm cho tức cười. Còn sẽ không để cho người ta cảm thấy hắn đặc biệt nhằm vào ai. Cái này cực kỳ liêu nhân. Lại nói mấy vị cô nương đi ra tới chơi. Hơi dung mạo xinh đẹp điểm. Nhiều ít vẫn là có tương đối tâm lý. Mặc kệ các loại tâm tính ý kiến gì vị này bỏ tiền kẻ ngốc. Ai cũng sẽ hiếu kỳ hắn đến cùng là muốn đuổi theo ai vậy. Hết lần này tới lần khác Bạch Hạo Nam biểu hiện ra liền là vô dục vô cầu cái chủng loại kia căn. Bản không nhằm vào ai. Ai có thể nghĩ đến hắn là nhằm vào các vị đang ngồi đâu. Thế là bầu không khí một mực rất nhiệt liệt. Các cô nương cũng mới mẻ cao hứng. Khả năng liền là loại này thanh xuân mỹ lệ cùng đẹp mắt tiếu dung. Để vừa tập huấn 7-8 ngày con vịt kỹ năng Bạch Hạo Nam căn bản không cần vượt qua chướng ngại. Tâm lý, liền có thể xe nhẹ đường quen đem 7 vị cô nương đều phục thị tốt. Gắp thức ăn, ngược lại đồ uống, đùa cái việc vui lại nghe mặc cho oán trách cô nương ở trên người hắn mềm mềm đánh 2 lần nhỏ khẩn. Thiết, lại là lấy chuyên nghiệp đối nghiệp dư tràng diện nghiền ép a. Cảm giác một tuần này nhiều làm vịt kinh lịch hoàn toàn liền là tại cho Bạch Hạo Nam thắp sáng cây. Kỹ năng, tối thiểu tại fan con lừa đặng tiểu nhàn điều này tên 5 chữ quyết bên trong. Đem, nhỏ, chữ cho triệt để thông quan. Cho nên đợi đến ăn cơm xong chơi qua. Chênh lệch thời gian không cần nhiều đến thời điểm lại xuất phát. Các cô nương đều không muốn tách ra 2 bộ xe. Hùng hăng phàn nàn hào ca nên mua cái dài hơn xe. Xe hoa thường gặp loại kia 10 mấy thước Cadillac. Bạch Hạo Nam cười nói mình vẫn là mua cái xe buýt tương đối phù hợp. Lại đem các cô nương cười đến kém chút không có đem một đầu đường cái đều ngăn chặn. May mắn chọn ăn cơm chỗ ngồi ngay tại nhà kia chứ danh buổi chiếu phim tối phụ cận. Vậy liền đi bộ quá khứ. Còn có thể tiếp tục liên lạc tình cảm đâu. Ai biết một đoàn người còn đánh giá thấp dung đều giải trí nhân dân nhiệt tình kinh. Mới 9 điểm qua đến hiện trường đã đầy ắp người. Cô nương xinh đẹp khắp nơi đều có. Lại xinh đẹp cũng phải xếp hàng ra trận. Người cự nhiều. Lúc này Bạch Hạo Nam kia cự phong phú buổi chiếu phim tối kinh nghiệm liền phát huy được tác dụng. Hơi quét qua nghe liền biết quả nhiên như hắn suy nghĩ. Xếp hàng ra trận chính là đi vào lại tiêu phí. Loại này rất nhiều đều là cọ đi vào mua bình rượu trọng điểm đi theo chơi. Nếu trực tiếp nện căn phòng nhỏ hoặc là ghế dài, mấy ngàn khối lập tức chuyên gia dẫn đường dẫn đội. Cho nên xã hội ta nam ca nhất bỏ được liền là nện tiền. Thấp nhất tiêu phí nhiều ít. Ghế dài 3 ngàn, rượu gì nước, điểm ấy không đủ đi. Lại thêm trực tiếp tới trước 6 ngàn tiêu phí đi. Lúc này liền biết hắn lúc trước những số tiền kia làm sao phung phí rơi. 7 vị y tá dù là tới qua loại này chỗ ngồi. Đoán chừng đều là lần đầu tiên kinh lịch loại này vạn chúng chú mục hạ bị hâm mộ trang diện. Nhìn Bạch Hạo Nam khí định thần nhàn cùng quản lý đánh nhịp quét thẻ thời điểm. Gương mặt cả đám đều đỏ bừng cực kỳ hưng phấn. Cho nên khi Bạch Hạo Nam nói dựa theo quy củ loại này muốn ôm lấy hắn ra trận thời điểm. Thế mà ai cũng không cự tuyệt. Bị hắn triển khai cánh tay nắm cả 7 cái cô nương đi vào. Dung đều tháp truyền hình bên trên tòa này nghe nói cự NB quán ăn đêm. Nghe nói có đại phú hào nhi tử một đêm mở 20 vạn sâm panh chỗ ngồi. Vậy cũng là truyền thuyết. Dù sao hôm nay là thấy kỳ hoa. Khẽ kéo 7, Bạch Hạo Nam còn chỉ tốn 6 ngàn khối liền làm xong. Tính so sánh giá cả siêu cao a, hắn gà tặc nha, cầu nguyệt phiếu.